Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Hôn Kỳ. Tác giả, Phượng Si. Người đến là Đông Cực Hoàng Đình, một vị lão tổ. Bối phận không cao lắm, nhưng cũng đã từng đương quá mặc cho Cực Hoàng. Hắn cùng một vị tư lễ cung đã chờ ở quán dịch đại điện bên trong. Tần cung chờ ba người tiến vào đến quán dịch đại điện chung sau. Hàn lão cùng Thiết lão lễ nghĩa thập phần chu toàn, cùng thái thúc gia tộc vị kia lão tổ hàn huyên, nhưng Tần cung trong mắt lại toàn là lạnh băng, trực tiếp đi đến chủ vị ngồi xuống. Đang ở hàn huyên chung, hàn lão cùng thái thúc gia tộc lão tổ đều là sửng sốt. Hàn lão lập tức mở miệng kêu lên: "Tần cung viện trưởng, vị này chính là thái thúc gia tộc tiền bối, mau tới gặp qua." Kinh hàn lão nhắc nhở, Tần cung tựa hồ mới cảm giác được không đúng, chậm rãi đứng dậy, hướng về thái thúc gia tộc lão tổ đã đi tới, nhưng lại mặt vô biểu tình. Thái thúc gia tộc lão tổ hoảng sợ, hắn là biết Tần cung thân phận, sợ Tần cung bại lộ hành tàng, liền ỷ vào chính mình tu vi cường hoành, không giấu vết về phía Tần cung truyền âm nhắc nhở nói: "Thủy tổ, hậu bối con cháu liều chết nhắc nhở, chớ khiến cho Hàn Thiết hai người đối với ngươi hoài nghi a, truyền âm qua đi." Hắn mới mở miệng cười nói: "Chúc mừng Tần cung viện trưởng, lập tức liền phải trở thành ta Đông Cực Hoàng Đình phò mã. Lần này ta chờ tiến đến, chính là tưởng hướng quý viện trưởng thông báo một chút hôn lễ chuẩn bị tình huống. Tần viện trưởng cùng Nghịch công chúa hôn sự đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm thiếu. Đương nhiệm Cực Hoàng thái thúc không hy vọng có thể thỉnh Tần viện trưởng qua đi một chuyến, cụ thể bàn bạc một chút hôn lễ cuối cùng công việc." "Hảo." Tần cung khẽ gật đầu, rồi sau đó lúc này mới xoay người, ánh mắt nhìn về phía Hàn lão cùng Thiết lão. Hàn lão cùng Thiết lão cũng cảm ứng được Tần cung khác thường. Đương Tần cung ánh mắt hướng bọn họ xem ra là lúc, Hàn lão lập tức nói: "Đi tự nhiên là muốn đi. Ta đây liền cùng cô độc cốc chủ bồi ngươi cùng đi trông thấy tân nhiệm Cực Hoàng đi. Chúng ta tổng không thể mất lễ nghĩa." "Không cần." Tần cung dứt lời, ý bảo thái thúc gia tộc lão tổ phía trước dẫn đường. Cái này nhưng làm thái thúc gia tộc lão cho cốt hoảng sợ. Hắn liên tục hướng Hàn lão cùng Thiết lão gật đầu, cười nói: "Hai vị cốc chủ, đích xác không cần phiền toái. Tộc của ta Cực Hoàng chỉ là thỉnh Tần cung viện trưởng thương nghị hôn lễ việc, không dám lao động hai vị đại giá." Thái thúc gia tộc lão giả dứt lời, lập tức mang theo người dẫn Tần cung trốn giống nhau mà đi, đi thỉnh Tần kinh hồng chủ sự. Hàn lão càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lập tức đối diện ngoại kêu lên: "Là." Ngoài cửa đáp ứng rồi một tiếng, sau đó không lâu Tần kinh hồng liền xuất hiện ở đại điện bên trong. "Tần chủ sự, sự tình là cái dạng này." Hàn lão lập tức đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần, sau đó nói: "Tần chủ sự, Tần cung là chúng ta nhìn lớn lên, hắn hành vi thập phần cổ quái, cho nên chúng ta không thể không đem ngươi kinh động đến. Hai vị cốc chủ, thỉnh tin tưởng ta, cũng tin tưởng Tần cung, hắn như vậy làm đều có hắn đạo lý. Các ngươi hiện tại phải làm, chính là vô điều kiện mà tín nhiệm hắn là được rồi. Về sau các ngươi sẽ minh bạch." Tần kinh hồng cuối cùng bất đắc dĩ về phía hai vị cốc chủ làm ra. Như vậy bảo đảm, mà thái thúc gia tộc Cực Hoàng đại điện thượng, Tần cung đã cao cao ngồi ở Cực Hoàng bảo tọa phía trên. Toàn thân thượng vị giả hơi thở như ẩn như hiện. Cực Hoàng thái thúc không xuất lĩnh cái khác thái thúc gia tộc lão tổ quỳ lại đầy đất. Thật lâu sau lúc sau, Tần cung mới không kiên nhẫn mà phất phất tay. Mọi người lúc này mới tiểu tâm mà đứng dậy. "Gọi ta tới chuyện gì?" Tần cung mở miệng hỏi. Mà vừa mới dẫn Tần cung tiến đến vị kia lão tổ lại lần nữa quỳ xuống lại, trước hướng Tần cung thỉnh qua tội lúc sau, lúc này mới đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Thái thúc gia tộc chúng lão tổ cũng hoảng sợ, lập tức phần phật một tiếng quỳ xuống lại. Trong đó thái thúc không lập tức cùng khởi tay tới: "Thủy tổ, làm ngài già đi học viện Huyền Hòa, đích xác ủy khuất ngài. Bọn con cháu tội đáng chết vạn lần, Nhưng nếu kế hoạch đã bắt đầu rồi, Thỉnh Thủy Tổ chớ nên bại lộ thân phận. Nếu không chúng ta kế hoạch đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói như vậy là Tần Cung chịu ý. Hắn nói. Bởi vậy, hắn nói xong lúc sau, lập tức giả bộ một bộ run như cầy sấy, mồ hôi lạnh chảy dòng bộ dáng. Tần Cung sau khi nghe xong, vi hơi trầm ngâm, liền khẽ gật đầu. Vừa rồi việc, thật là ta quá mức đại ý. Về sau các ngươi cứ việc yên tâm chính là bế quan trong khoảng thời gian này. Ta trừ bỏ cùng túc thể tiến hành rồi hoàn mỹ dung hợp ở ngoài, cũng đọc lấy Tần Cung ngày thường một ít tập tính cùng sinh hoạt thói quen. Sẽ không có việc gì. Lão Tổ anh minh, Lão Tổ anh minh, thời gian quá thật sự mau. Đảo mắt sơ tám tới rồi. Ngày này, Đông Cực Hoàng Đình răng đèn kết hoa. Cử tộc vui mừng. Tần Cung cũng nghênh đón nhân sinh hai cái trọng đại mục tiêu chung lần đầu tiên. Thực hiện năm đó cùng tiểu nghịch 20 năm chi ước. Đích thân tới Đông Cực Hoàng Đình. Nghênh thú thái thúc tiểu nghịch. Đương một đội tân nhân ở tư lễ quan dẫn dắt hạ. Xuất hiện ở thảm đỏ hai đoan là lúc. Phân biệt mười mấy năm tình lữ. Rốt cuộc gặp nhau. Tần Cung ở cực lực mà áp lực nội tâm mừng như điên cùng kích động. Trên mặt thật cao hứng ra vẻ giả cao hứng, để ngừa thân phận bại lộ, mà tiểu nghịch đột nhiên xốc lên khăn voan đỏ một góc. Kích động nước mắt đã mơ hồ nàng hai mắt, nàng rốt cuộc bất chấp thượng chính mình công chúa uy nghi. Trong miệng phát ra hạnh phúc nước nở thanh, giống như một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, hướng về Tần Cung chạy vội tới. Lúc này, không ai lại đi ngăn cản nàng. Nàng không phải ở phá hư lễ pháp, mà là ở hướng về chính mình hạnh phúc chạy vội. Tần Cung mạnh mẽ khắc chế chính mình bôn quá khứ xúc động. Hắn thân hình cứng lại, ngược lại ngừng lại. Tần Cung viện trưởng, còn không đi nghênh đón ngươi tân nương sao? Lúc này, đi ở Tần Cung bên cạnh thái thúc gia tộc một vị lão tổ lập tức nhỏ giọng nhắc nhở nói. Kinh nhắc nhở, Tần Cung trầm ổn bước chân lúc này mới về phía trước bán ra. Đi bước một hướng tiểu nghịch đón qua đi. Ngắn ngủn nhất đoạn thảm đỏ a, một đôi tình nhân lại phảng phất đi qua nhất sinh nhất thế thật dài. Bọn họ ở tiếp cận. Tiếp cận. Lúc này, thời gian phảng phất vô hạn thả chậm. Sở hữu ánh mắt đều đầu hướng về phía này đối bôn lộ trung tân nhân trên người. Rốt cuộc, kia đoàn màu đỏ ngọn lửa bỗng nhiên vọt tới Tần Cung bên cạnh. Một đầu nhào vào hắn trong lòng ngực. Ô ô, Tần Cung ca ca, ta liền biết người nhất định sẽ đến cưới ta. Người nhất định sẽ đến cưới ta. Tiểu nghịch thật là quá kích động. Nàng lên tiếng khóc lớn. Tựa hồ muốn đem mấy năm nay tương tư cùng sở chịu đựng cực khổ một cổ bực toàn bộ phát tiết ra tới. Tần Cung nghĩ nhiều gắt gao mà nắm lấy chính mình ái nhân. Đem nàng dung nhập thân thể của mình bên trong. Nhưng hắn không thể. Chỉ cần có thể thuận lợi mà rời đi Đông Cực Hoàng Đình. Hắn liền thành công. Có thể thông qua thái thúc không không diêu khống Đông Cực Hoàng Đình. Khoảng cách chính mình trung cực mục tiêu vì gia tộc báo thù. Cũng liền càng gần một bước. Làm bộ hơi hơi có chút kháng cự mà cương ở tại chỗ. Một bước không biết làm sao bộ dáng. Tần Cung cái này hành động nháy mắt dọa thái thúc gia tộc lão tổ hôi nhóm một thân mồ hôi lạnh. Đi theo Tần Cung bên người, phụ trách nhắc nhở hắn vị kia thái thúc gia tộc lão tổ. Lập tức truyền âm qua đi. Thủy tổ, ôm công chúa, nhiệt liệt mà ôm công chúa. Nhanh lên, đừng bị người phát hiện ra manh mối. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.